Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 75, 901 thất án tử đánh thường thêm càng chín. Các ngươi hai cái thật đúng là thực ân ái, Tu Nhiên thấp thấp cười, có chút trêu chọc nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái. Ở Tu Nhiên trong ấn tượng Diệp Kiêu là siêu cấp cao lãnh cùng thần bí. Bất quá, ở Sở Giao trước mặt, Diệp Kiêu giống như hoàn toàn là thay đổi một người dường như. Chúng ta nào có cái gì ân ái a? Rõ ràng là hắn khi dễ ta, nghe được Tu Nhiên nói. Sở Giao lập tức điềm đạm đáng yêu bĩu môi. Ngay sau đó không chút do dự đột nhiên nhấc chân, dùng giày cao gót cùng dùng sức dẫm Diệp Kiêu một chút. Diệp Kiêu, quả nhiên, trong thiên hạ kêu kiệt nhất mang thù sinh vật, tên là nữ nhân. Đúng rồi, Tu đại ca, ngươi có thể cùng ta nói nói Yến Dực án tử sao? Mắt thấy Diệp Kiêu liền phải tìm chính mình phiền toái, Sở Giao đã sớm bước nhanh đi tới Tu Nhiên bên người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Tu Nhiên hơi hơi chuyển qua đầu, nhìn nhìn nàng, lúc này mới thần sắc ngưng trọng thấp thấp mở miệng nói. Yến Dực án tử năm đó đích xác ảnh hưởng rất lớn. Án tử là ta qua tay xử lý, ta còn có rất thâm ấn tượng. Nếu ngươi yêu cầu cái gì tư liệu sống cùng tư liệu ở hợp lý phạm vi cùng với không trái với kỷ luật dưới tình huống, ta là có thể cho ngươi cung cấp tư liệu. Kỳ thật ta hôm nay tới tìm Diệp Kiêu cũng là có mặt khác một kiện chuyện rất trọng yếu. Chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cùng Yến Dực án tử còn có như vậy một tia quan hệ. Cái gì? Nghe được Tu Nhiên nói, Sở Giao sừng sốt, mà một bên bị hai người lượng trong chốc lát, Diệp Kiêu lại như cũ là vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, hướng về phía Tu Nhiên nhàn nhạt cười. Nguyên lai Tu đại ca thật là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện a. Nghe được Diệp Kiêu trêu chọc, Tu Nhiên một chút cũng chưa để ý, ngược lại là chậm rãi đi tới một bên, ngồi ở một cái đơn người trên sofa. Lúc sau, hắn lúc này mới lại lần nữa nghiêm túc mở miệng. Thượng chư, chúng ta tổ nhận được một cái án tử. Người chết là nơi khác tới vụ công nhân viên. Tử vong địa điểm liền ở hắn cho thuê phòng trong, mà hắn thuê trụ cái kia tiểu khu chính là Thiên Thành Quốc tế. Thiên Thành Quốc tế chính là Yến Dực cùng Trương Nghênh sở trụ cái kia tiểu khu. Kia chính là năm đó biệt thự cao cấp, hiện tại ở Quảng Linh thị cũng coi như là giá cả xa xỉ. Mà một cái ngoại lai người làm công, cư nhiên có thể thuê trụ như vậy xa hoa phòng. Nghe được Tu Nhiên nói, Sở Giao đáy lòng có chút nghi ngờ. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là nhìn Tu Nhiên, thấp thấp mở miệng nói. Thiên Thành Quốc tế là Yến Dực phu thê nơi tiểu khu a. Tu đại ca, ngươi nói người kia, hắn ở tại mấy hào lâu? Chẳng lẽ cũng là 10 hào lâu sao? Là Tu Nhiên gật gật đầu, hơi hơi ngước mắt nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Xem ra Sở Giao ngươi đối Yến Dực án tử cũng là làm đủ tư liệu. Yến Dực gia chính là Thiên Thành Quốc tế 10 hào lâu 801 thất, mà lúc này đây xảy ra chuyện địa phương liền ở nhà bọn họ trên lầu 901 thất. Nói lên cái này, Tu Nhiên biểu tình càng thêm ngưng trọng lên. Kỳ thật năm đó Trương Nghênh án tử vẫn là có không ít điểm đáng ngờ, đáng tiếc vẫn luôn tìm không thấy cái gì mặt khác chứng cứ, càng vô pháp tìm được cái thứ hai hiểm nghi người. Mà lúc ấy Sở Hữu đã biết hết thảy chứng cứ đều đối Yến Dực thực bất lợi, huống hồ người chết người nhà cảm xúc kịch liệt, dẫn phát xã hội dư luận cũng rất nhiều. cho nên chúng ta năm đó mới có thể vội vàng kết án Nga. Nghe được Tu Nhiên nói, Diệp Kiêu đột nhiên nhìn hắn một cái. Diệp Kiêu cũng không biết Yến Dực án tử là cái gì án tử, cũng không biết nơi đó mặt lại có cái gì nội tình. Hắn chỉ là nhìn thấy Tu Nhiên biểu tình ngưng trọng, lời nói hàm hồ, nhịn không được hỏi một câu: Tu Nhiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại án tử sẽ cùng 7 năm trước án tử có cái gì liên hệ sao? Ngoặc kép, hết chương.